Chi là dựa theo nguyên tắc của tổ chư C để phát biểu ý kiến. Quan Hào Vũ bày tỏ thái độ cuối cùng, được rồi. Tôi cơ bản đồng ý Sở Thiên Thư đảm nhiệm chư C Trương Phong Phong tổng hợp. Suy C đến đây là kiến nghị lâm thời. Cấp bậc tạm định là nhân viên phòng chủ nhiệm, hưởng thụ đãi ngộ của cấp phó phòng. Dù sao Sở Thiên Thư cũng không phải người của mình. Quan Hào Vũ vẫn giữ lại một vế, chỉ cho đài ngô không cho cấp bậc để xem hiệu quả sau này. Nhân vật số 1 đa lên tiếng, người khác cũng không còn gì để nói. Sau khi tan họp, Điền Khắc Minh chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, da đầu run lên, công tác hơn 20 năm. Lần đầu tiên bị uất ư C như vậy, không chỉ tự đa mình ra khỏi cơ quan mà thiếu sút nữa còn mất cả chư C chủ nhiệm. Lão hoàng hốt quay trở về phòng làm việc của mình, cầm ly trà đi qua đi lại, rồi bấm điện thoại phòng tổng hợp, cách trương.